Thần đạo Đan Tôn, chương 3750, yêu tộc 1, góc truyện audio.com, Hồng Thiên Lượng lập tức lộ ra vẻ quan tâm, mặc dù không có nhìn thấy được mặt của Lăng Hàn, nhưng hắn đối với âm thanh của Lăng Hàn có thể nói là đã khắc sâu, lập tức liền nhận ra được. Tâm tình của hắn lúc này hết sức phức tạp, hắn hy vọng Lăng Hàn có thể thắng, bởi vì đoàn người Lang Ca là người Việt triều trời sinh đối địch. Nhưng nếu như Lang Ca bị Lăng Hàn đánh bại, trong lòng hắn lại sẽ không vui. Bởi vì hắn thất bại, Lăng Hàn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào, một quyền cứng rắn đánh về phía trước. Kình lực bắn ra bốn phía, hai người vươn cánh tay ra, đều không nhúc nhích hợp lại một thế lực ngang nhau. Cái gì, những người mặc áo khoác đều lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù là Hổ Thiếu cũng đứng thẳng người. Bọn họ tất nhiên biết Lang Ca là tu vi ngũ biến. Hơn nữa lấy huyết mạch cường đại của bọn họ, lực lượng vượt xa so với ngũ biến bình thường. Nhưng Lăng Hàn rõ ràng chỉ là tam biến, huyết khí này rất rõ ràng, màu bạc tinh khiết có nghĩa là đạt tới tam biến đỉnh phong. Nhưng tam biến lại có thể chống lại ngũ biến. Điều này còn có thiên lý sao? Lấy yếu thắng mạnh không phải là chuyện chỉ có bọn họ mới có thể làm được sao? Nhân tộc coi thường ngươi rồi. Lang Ca lập tức hét lớn một tiếng. Vèo vèo vèo, hai tay hắn vung lên rất nhanh, lại phối hợp với thân hình hắn cong lên, đã hoàn toàn không giống người, mà là một con sói hoang. Giấu đầu lộ đuôi, hiện ra mặt mũi thật cho ta. Lăng Hàn triển khai yêu hầu quyền, một quyền đánh ra. Lực quyền ngưng tụ thành một con yêu hầu, khí phách vô song, giống như có thể trấn áp thiên địa. Cái gì, Hổ Thiếu lập tức trở nên kích động, Lang Ca lại giận dữ. Chính ngươi cũng mang theo mặt nạ còn dám chỉ trích ta giấu đầu lộ đuôi. Hắn hét lớn một tiếng cùng Lăng Hàn va chạm, một TC cảnh tượng kinh người xuất hiện. Kình khí đánh ra yêu hầu này giống như sống lại, cứng rắn cắn nuốt kình khí do Lang Ca đánh ra, sau đó tiếp tục lao tới. Lang Ca nhất thời bị đánh bay, áo choàng nổ tung, hiện ra mặt mũi thật của hắn. Áo choàng của Lang Ca nổ tung, hiện ra mặt mũi thật lại khiến cho tất cả mọi người há hốc miệng. Bọn họ nhìn thấy gì? Đây là một người sao? Lang Ca khoác áo choàng, không có người nào nói hắn không giống người. Chỉ là khi lật ra, chênh lệch này lại quá lớn. Bởi vì hắn lại có thể có một cái đầu sói. Không chỉ như vậy, toàn thân hắn cũng đầy lông, năm đầu ngón tay sắc bén tản ra hàn quang. Khó trách toàn thân trước đó đều bao phủ ở trong áo choàng. Hơn nữa người bị hắn thương tổn giống như bị lợi chảo xẹt qua, bởi vì đây là sự thực. Cái gì, lại là một con sói? Nhưng sói làm sao có thể nói? Hơn nữa, hắn thế nào lại giống như là một con người vậy? Tiếng mọi người kinh ngạc kêu lên bốn phía, ai có thể nghĩ tới trong sứ giả Việt triều lại có một con sói. Người sói sao, Lăng Hàn cũng kinh ngạc, ngươi thành tinh, nhưng yêu thú hoán huyết cảnh tuy rằng từng trải dịch chuyển trình độ sinh mạng cực lớn, chắc hẳn vẫn không đến mức biến thành chồm người, mở miệng thốt ra tiếng người chứ. Hắn trực tiếp hỏi, ngươi uống thuốc gì, lại có thể biết nói, à, làm sao ngươi biết ta ăn quả biến hóa, con người sói này cảm thấy kỳ quái hỏi, Lăng Hàn cười, nói. Ta không biết, là ngươi nói cho ta biết, người sói sờ sờ cái đầu lông xù, không khỏi lộ ra vẻ mặt vẻ áo não. Hóa ra là hắn nói lỡ miệng, Lăng, góc truyện audio.com, Hàn lắc đầu, tuy rằng thoạt nhìn giống người, nhưng chỉ số thông minh vẫn không thể nào tăng lên. Đáng giận, đừng tưởng rằng ngươi thắng, người sói hét lớn một tiếng, toàn thân hắn bắt đầu tăng lên, giống như thổi khí, lớn hơn đủ một vòng. Hắn sôi trào huyết khí tiến vào trạng thái bạo phát. Thật đúng là không bình thường, Lăng Hàn cũng không sôi trào huyết khí, hắn chỉ có một lần cơ hội bạo phát duy trì liên tục 10 phút. Người sói này hiển nhiên không đáng để hắn bạo phát, hắn triển khai thân hình, triển khai phi toa bộ tốc độ lao tới gấp 2 lần tốc độ âm thanh. Cho dù muốn né tránh công kích cực cốt cảnh cũng không tính là vấn đề hóc búa. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, điện quang thạch hỏa, khiến cho mắt người cũng khó có thể nắm bắt được. Mọi người nhìn đều thấy hoa cả mắt. Trước đó người sói không sôi trào huyết khí, lại có thể chống đỡ công kích mãn hoành thắng ở dưới trạng thái bạo phát. Nhưng bây giờ hắn bạo phát lại căn bản đánh không trúng Lăng Hàn. Một sự so sánh như thế có thể cho thấy Lăng Hàn cường đại tới mức nào. À, nam nhân đeo mặt nạ này là ai cũng quá mạnh đi. Phải biết rằng ngay cả Hồng Thiên Lượng cũng thua ở trong tay người này. Người sói nhiều lần không có cách nào đánh trúng Lăng Hàn, không khỏi hét lớn. Nhân tộc ngươi là con chuột sao, thế nào chỉ biết chạy vậy? Lăng Hàn cười nhạt, trong lòng hắn thầm nghĩ ngươi không có nhìn thấy con yêu chuột ở bãi săn bắn kia. Nếu như thấy con yêu thú này, còn dám nói những lời này, vậy ta thực sự phải nói ngươi là hán tử. Hắn không có để ý tới. Sau khi kéo dài khoảng cách, hai tay hắn liên tục vung vẩy. Phụt phụt phụt, kình khí đánh vào trên thân của con người sói, nhưng ngay cả lông cũng không có rơi lấy một sợi. Nhân tộc ngu xuẩn, sau khi ta bạo phát, không chỉ lực lượng, tốc độ cũng tăng vọt. Cho dù là phòng ngự cũng vậy, các người sôi trào huyết khí là có thể so sánh sao? Người sói ngạo nghễ nói, tất cả mọi người không cam lòng, người sói này động một chút là nhân tộc các ngươi, hoàn toàn là phóng đại chiêu kéo thù hận. Vị đại ca này, nhanh chóng giết con yêu lang này, ta mời ngươi uống rượu. Có người nhìn về phía Lăng Hàn kêu lên, ta cũng mời ngươi uống rượu. Từ nay về sau, ngươi chính là bằng hữu của Ngưu Khải ta. Ta giới thiệu tỷ tỷ của ta cho ngươi. Lăng Hàn liếc mắt thoáng nhìn người muốn hắn làm em rể, không khỏi sợ run cả người. Xin nhờ, mặt ngươi dữ tợn, vạm vỡ giống như là khối đá lớn, thực sự rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ tỷ tỷ của ngươi thế nào. Đã chết, người sói vung chảo lên, nhất thời từng ánh sáng màu đen bám vào trên kình khí quét về phía Lăng Hàn. Công kích kèm theo năng lượng cấp độ cao, vô cùng đáng sợ. Chỉ là đánh không trúng người thì có ích lợi gì? Lăng Hàn hừ một tiếng, ngươi lại biết, hắn cũng lấy niệm lực khai thông năng lượng cấp độ cao. Trên hai tay lập tức bao phủ một tầng năng lượng màu vàng. Ầm, một quyền đánh ra, năng lượng màu vàng kèm theo kình lực đánh ra. Người sói vung chảo tấn công, cách trương,